Võng du trọng sinh tinh hà, chương 26, thành tựu điểm diệu dụng, góc truyện audio.com. Đinh, người chơi học xong cơ sở kiếm pháp tinh thông toàn thuộc tính tăng 10 điểm. Không bao gồm tinh thần. Đinh, người chơi học xong luyện thể pháp môn cơ sở toàn thuộc tính tăng 30 điểm. Không bao gồm tinh thần. Hai dòng nước ấm cường hóa thân thể hắn làm hắn mệt mỏi quét sạch. Nắm chặt quả đấm hắn cảm giác sức mạnh dâng trào trong lòng thì hưng phấn. Tên, Ngân Hà Thiên Phú, thân hiểu đạo, tu luyện kỹ năng gấp đôi tốc độ và giảm 50, độ thành thục của kỹ năng. Trình độ sơ cấp tăng lên trung cấp chưa giải khóa tự tìm hiểu thêm tối cao tăng lên thần cấp. Tu vi, luyện khí thế giới đang đăng nhập. One Piece sức mạnh, 320, 1 điểm, một người trưởng thành, tốc độ, 281, 1 điểm, một người trưởng thành, tinh thần, 100, 1 điểm, một người trưởng thành, kỹ năng cơ sở quyền pháp mãn cấp, đầy, cơ sở bộ pháp mãn cấp, đầy, cơ sở kiếm pháp tinh thông sơ cấp, không, 10.000, luyện thể pháp môn cơ sở, nhất đoạn, không, 20.000 tổng hợp thực lực. Chuẩn úy, khung kỹ năng đã thay đổi. Thời gian gần đây sức mạnh hắn tăng khá nhiều. 7 điểm tốc độ chỉ tăng 1 điểm. Do kỹ năng đã mãn cấp nên thời gian hắn luyện thể năng càng nhiều bởi thế sức mạnh tăng rất nhanh. Kiếm pháp từ cơ sở tăng làm tinh thông đồ thuần thục cần tăng vọt. Có lẽ khi thăng cấp sẽ tăng thuộc tính điểm càng nhiều. Luyện thể pháp môn sơ cấp chia làm ngũ đoạn. Hiện tại hắn chỉ mới vào nhất đoạn luyện thể tu luyện khá cực khổ. Cũng may hắn từ trong cuốn sách có cách tu luyện và tắm dược. Đem dược liệu ghi nhớ xong hắn phát hiện tất cả yêu cầu dược trên đảo đều có và lại càng tốt hơn trong sách nói tới. Có lẽ do rất lâu không ai hái những dược liệu này nên niên đại bọn nó đều rất lâu. Từ trong sách miêu tả thì dược liệu từ 50 năm là có thể đủ dùng cho sơ sở, tuy rằng dược liệu niên đại càng lâu tu luyện càng mau nhưng chỉ cần đủ 50 năm tuổi là đủ tu luyện cơ sở cho đến ngũ đoạn. Mà từ trong sách hắn biết cách phân biệt niên đại dược liệu, sau đó từ trong trí nhớ mà hắn gặp qua những loại dược vật này thì hắn thấy cho dù bên ngoài nhất dược tính cũng trên 100 năm, nếu càng vào sâu thì dược tính càng cao. Bên trong quá sâu thì hắn chưa vào nên không biết, nhưng nơi sâu nhất hắn vào là chỗ thang dây mà hắn dùng để tới thôn này. Chỗ đó dược liệu đều trên 500 năm. Dược liệu có đầu mối, hắn bắt đầu quan tâm hệ thống thưởng điểm thành tựu. Sau khi nhìn vào tác dụng thì hắn mừng như điên. Thành tựu điểm, dùng để nâng cấp kỹ năng hoặc đột phá giới hạn kỹ năng cấp bậc. Không giới hạn kỹ năng mạnh yếu, một kỹ năng thăng cấp hoặc đột phá giới hạn đều cần 2 điểm thành tựu. Chỉ giới hạn kỹ năng trong thế giới One Piece. Sau khi nhìn giới thiệu hắn cảm giác hôm nay bánh rớt nhiều quá. Quả nhiên hệ thống thưởng thật hào phóng. Hắn lâm vào lưỡng lự, nếu bây giờ hắn đột phá giới hạn kỹ năng quyền và thân pháp có lẽ quá lãng phí, nếu luyện kỹ năng cường đại sau đó đột phá giới hạn sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng hắn bây giờ không có kỹ năng a, thật rối rắm. Hắn vò đầu bứt tai, rằng con nửa giờ sau hắn vẫn quyết định tăng cấp 2 kỹ năng đó, chờ tới có kỹ năng mới biết chừng nào, dù sao hắn cần tăng điểm thuộc tính mới học được lục thức, nếu không mau chóng kéo khoảng cách với người chơi khác hắn rất nhanh sẽ bị đuổi theo. Sau đó hắn mở ra bảng số liệu tiến vào thanh kỹ năng, mỗi kỹ năng đằng sau đều hiện đấu. Hắn điểm vào cơ sở quyền pháp và thân pháp, bấm thăng cấp đinh. Người chơi cơ sở quyền pháp đột phá giới hạn tiến giai, cơ sở quyền pháp tinh thông toàn thuộc tính. 10. Không bao gồm tinh thần. Đinh. Người chơi cơ sở bộ pháp đột phá giới hạn tiến giai, cơ sở quyền pháp tinh thông toàn thuộc tính. 10. Không bao gồm tinh thần. Tên. Ngân Hà Thiên Phú. Thân hiểu đạo, tu luyện kỹ năng gấp đôi tốc độ và giảm 50, độ thành thục của kỹ năng. Trình độ sơ cấp tăng lên trung cấp chưa giải khóa tự tìm hiểu thêm tối cao tăng lên thần cấp. Tu vi, luyện khí thế giới đang đăng nhập. One Piece sức mạnh, 340, 1 điểm, một người trưởng thành, tốc độ, 301, 1 điểm, một người trưởng thành, tinh thần, 100, 1 điểm, một người trưởng thành, kỹ năng cơ sở quyền pháp tinh thông sơ cấp, Không, 10.000, cơ sở bộ pháp tinh thông sơ cấp. Không, 10.000, cơ sở kiếm pháp tinh thông sơ cấp. Không, 10.000, luyện thể pháp môn cơ sở. Nhất đoạn, không, 20.000 tổng hợp thực lực. Thiếu úy, thành tựu điểm, 6, hai dòng nước ấm chảy toàn thân và cường hóa. Mỗi lần được cường hóa đều rất sảng khoái mệt mỏi mất hết tinh lực tràn đầy. Sau khi nhìn bảng số liệu thì hắn cũng vui mừng. Cuối cùng cũng tăng lên thiếu úy. Thật không dễ dàng mà sau đó hắn suy tính nên tu luyện thế nào trong thời gian sắp tới. Hiện giờ đã có luyện thể pháp môn vậy thì không cần luyện thể năng buổi sáng nữa. Chỉ cần làm theo luyện thể pháp môn là ta vẫn có điểm thuộc tính thêm vào. Vậy có thể chia ra sáng luyện thể chiều lại tu tam môn kỹ năng cơ sở luyện thể pháp môn dù là kỹ năng nhưng cũng cần tu luyện gần giống như hắn luyện. Thể năng vậy nhưng khác biệt là làm theo từng bước không lung tung luyện như hắn. Và muốn luyện hắn cần tìm đạo cụ và thảo dược. Cách chương.